Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, trở về luyện thêm 3 năm A. Hai trường hợp 1, Phỉ Thúy Thạch chiến lược bộ chỉ huy, ở trong bộ chỉ huy, biểu hiện 3 cái cự đại toàn bộ tin tức video, theo thứ tự là Trương Viễn, Bạch Đế, Hắc Miêu Nữ Vương Cơ Giáp Thị Giác, làm Trương Viễn nói ra trong căn cứ có phản đồ thời điểm. Trong bộ chỉ huy mỗi người đều nghe được, mỗi người thần sắc khác nhau. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong ánh mắt lập tức nhiều hơn rất nhiều không thể diễn tả ý vị. Người nào đều không phải người ngu, đãng ma kiếm khách đoạn đường này thấy, hoàn toàn chính xác có thật nhiều không có cách nào giải thích chỗ kỳ hoặc. Để cho người ta không thể không tin tưởng Trương Viễn lời này chân thực tính. Nhưng ở trong quân đội, nội gián là một cái mẫn cảm chủ đề. Ai cũng không dám khinh suất địa mở miệng. Chỉ có thể ở trong lòng âm thầm hoài nghi. Lý Nhiên Trung tá sắc mặt một trận biến thành màu đen. Nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ. Hai quân giao đấu thời điểm. Cái này đãng ma kiếm khách lại miệng ra yêu nói. Nên giết. Sau đó, hắn quay người nhìn mình bên người binh sĩ. Hiện tại, người dĩ danh nghĩa của ta hướng Lý Hướng Cường nguyên soái đưa ra thân phận giải mã thân thỉnh. Ta muốn đem cái này đãng ma kiếm khách đưa ra tòa án quân sự. Lý Hướng Cường nguyên soái, Tinh Hải Hành Lang quân đoàn thứ 3 thống soái tối cao. Phụ trách Pandora, thủ dương tinh, đại thực độ sáng tinh thể tinh cầu tạo thành thứ nhất tinh liên phòng ngự. Là quan chỉ huy, cái này chiến sĩ đang muốn xoay người đi xử lý. Một cái thanh thúy như ngọc châu va chạm âm thanh bất thình lình theo đại sảnh biên giới truyền tới. Lý Nhiên Trung tá, người để cho ta rất thất vọng. Tiếng nói kiều nộn như ngọc châu, nhưng ngữ điệu lại mang theo 10 phần lăng lệ cùng uy nghiêm. Đám người quay đầu nhìn lại, rất nhiều người lập tức kém hô ra tiếng. Lâm tướng quân, đã thấy Lâm Băng Thanh một mặt xương lạnh đi qua ra. Sau lưng còn đi theo một đội ăn mặc giám sát quân phục chiến sĩ. Trương Viễn cứu ra Lâm Lung. Lâm Băng Thanh lại cùng nữ nhi một trận nói chuyện lâu. Xác định nữ nhi bình yên vô sự về sau. Trong lòng lo lắng diệt hết. Cả người trạng thái tinh thần tự nhiên là khôi phục. Lâm trận đổi sẽ không thể lấy. Nàng vốn định trước tiên ở một bên quan sát. Chờ lấy u ám hạp cốc đánh bất ngờ kết thúc thì đón thêm quản căn cứ quyền chỉ huy. Kết quả nàng liền thấy rất nhiều kỳ quặc chỗ quái dị. Nàng lại lật nhìn trước đó Hùng Ưng chạm gác án lệ. Hùng Ưng chạm gác bị đánh bất ngờ. Phỉ Thúy nền đá địa phản ứng chậm chạp. Vương Trung Nghị thiếu tá ngoài ý muốn bỏ mình. Ma tộc lính đánh thuê Hoàn Mỹ phong tỏa Sơn Lâm. Cái cọc kiện kiện đều lộ ra quỷ dị. Mặc dù nàng không vậy tìm tới Lý Nhiên Trung tá thông đồng với địch trực tiếp chứng cứ. Nhưng tác làm quan chỉ huy tối cao, Lý Nhiên có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nguyên bản, nàng chỉ là muốn đem Lý Nhiên Trung tá tạm thời cùng ngoại giới cô lập. Nhưng khi nàng đi đến nửa đường thời điểm, đúng lúc gặp được giám sát làm chiến sĩ, một phát lưu mới biết được, đốc điều tra đã sớm hoài nghi Lý Nhiên Trung tá thông đồng với địch. Cũng đã nắm giữ một số gián tiếp chứng cứ, Lý Nhiên Trung tá mặt càng thêm đen. Hắn nhìn xem giám sát chiến sĩ, tức giận nhìn xem Lâm Băng Thanh. Lâm tướng quân, người đây là ý gì? Đây không phải ta ý tứ, là giám sát làm ý tứ. Một cái giám sát chiến sĩ đi đến Lý Nhiên Trung tá trước người. Ngoài cười nhưng trong không cười chân chính. Lý Nhiên Trung tá, chúng ta bây giờ hoài nghi ngươi dính líu phản quốc. Theo chúng ta đi một chuyến A. Lý Nhiên Trung tá mặt trở nên một mảnh tái nhợt. Cái gì? Phản quốc? Các ngươi ngậm máu phun người. U ám hạp cốc chiến cuộc đến thời khắc mấu chốt nhất. Lâm Băng Thanh không có rảnh cùng Lý Nhiên Trung tá lắm miệng. Nàng trực tiếp tuyên bố. Hiện tại ta một lần nữa tiếp nhận căn cứ quyền chỉ huy. Lý Nhiên Trung tá, nếu như ngươi trong sạch, tự nhiên không sợ thẩm tra, cũng không cần giải thích. Cùng bọn hắn đi một chuyến A. Hai cái giám sát chiến sĩ tiến lên, một trái một phải địa giữ lại Lý Nhiên Trung tá cánh tay. Cưỡng chế lấy hắn hướng chỉ huy đại sảnh đại môn đi đến. Lý Nhiên giãy giụa lấy, trong miệng gầm thét, Lâm Băng Thanh, ngươi cái này ngu xuẩn, biểu nện, vậy mà lại tin vào một cái người chơi lời nói. Ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Ta là trong sạch, ta làm tất cả chỉ vì thu hoạch được chiến tranh thắng lợi. Các ngươi những này ngu xuẩn, thả ta ra, ách tương đương, lại là hắn giãy giụa quá kịch liệt. Bị giám sát chiến sĩ đánh một cái tê liệt thương, hôn mê bất tỉnh, Lâm Băng Thanh phủi tay, nói ra, tốt, hiện tại tiếp tục nhiệm vụ. Lúc này, trên màn hình Trương Viễn cùng Dili Buddha còn đang đối đầu. Hai người chiến đấu đã bắt đầu, sở dĩ không vậy ra tay, chỉ là đang tìm kiếm xuất thủ thời cơ tốt nhất. Lâm Băng Thanh trong lòng sầu lo, nhưng nàng biết rõ cái này là chiến đấu thời khắc mấu chốt. Vì lẽ đó chịu đựng không vậy mở miệng đã quấy dày. Nàng quay đầu vừa nhìn về phía Bạch Đế cùng Akana chiến đấu. Toàn bộ tin tức trong video, Akana thế công thì như thủy ngân chảy, nhất định không lọt chỗ nào. Bạch Đế thở hổn hển, mệt mỏi chống đỡ đón đỡ. Cho dù là nhìn xem video, cũng có thể khiến người ta cảm thấy một cỗ không thở nổi ngạt thở cảm giác. Bạch Đế hình thế không thể lạc quan, nhưng người nào cũng không giúp được hắn. Lâm Băng Thanh lông mày nhíu chặt, lại đi xem Hắc Miêu Nữ Vương. Hắc Miêu Nữ Vương cũng không vậy thuộc về trạng thái chiến đấu. Nàng hiện tại là cách siêu máy tính vị trí người gần nhất. Khoảng cách chỉ có 200 mét. Vấn đề ở chỗ, tại phía trước không đến 15 mét chiều rộng chật hẹp trên lối đi. Răng đầy chiến sĩ cơ giáp, số lượng đi đến 13 đài. Ít nhất cũng là tinh nhuệ thượng đoạn cơ giáp. Trong đó một đài vẫn là cuồng bạo hạ đoạn huyết ma cơ. Bọn hắn đem thông đạo chặn lại chật như nêm cối. Coi như Hắc Miêu Nữ Vương có thể hoàn toàn ẩn thân, cũng không có khả năng theo loại địa phương này tiềm hành đi qua. Tình hình rất rõ ràng. Dựa vào Hắc Miêu Nữ Vương một người, là tuyệt đối không có khả năng phá hư siêu máy tính. Nàng cần một cái cường lực giúp đỡ. Nhìn tới nhìn lui, Lâm Băng Thanh ánh mắt lần nữa chuyển đến Trương Viễn thân thể. Trong màn hình, Lâm Băng Thanh có thể tinh tường nhìn thấy Trương Viễn ở cơ giáp trên màn hình thao tác. Hắn đang tại bắt đầu điều tiết cơ giáp động cơ công suất phân phối. Cơ giáp tiếng động cơ một trận tiếp lấy một trận vang lên. Tựa như là dã thú sắp phát động công kích trước tiếng gầm. Bộ chỉ huy tất cả mọi người ý thức được. Giao chiến sắp bắt đầu. Livestream ở giữa khán giả liền thấy, màu đỏ dưới ánh trăng ngân sắc kiếm khách bỗng nhiên rút kiếm ra. Bang, từng tiếng vượt mà không linh tiếng kiếm reo bên trong. Thép hợp kim titan kiếm ở ra khỏi vỏ trong nháy mắt, liền hóa thành một đoàn nhàn nhạt ngân quang. Kỳ dị là, rõ ràng trường kiếm tốc độ di động phi thường chậm, nhưng không biết tại sao, thân kiếm lại có vẻ phi thường mơ hồ. Vô luận video làm sao phóng đại, làm sao rút ngắn, thần kiếm thủy chung như thật như ảo. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, làm thần kiếm chậm rãi xẹt qua không khí thì thần kiếm về sau lại còn đi theo một đoàn tản ra ngân quang huyễn ảnh. Tình cảnh này, tươi đẹp mà lóa mắt, liền như nguyệt quang dưới nước xanh bên trong, nhanh nhẹn bơi qua một cái kim lân cá, để cho người ta thấy một lần phía dưới, liền không tự chủ được đi theo đi quỹ tích của nó. Trong lòng càng là lại khó quên. Trọng kim cầu vấn. Ai biết cái này kiếm thuật đặc hiệu làm sao điều ra đến. Đặc hiệu ngươi cái đại đầu quỷ. Cái này mẹ nó là cơ động kiếm thuật. Tuyệt đỉnh cơ động kiếm thuật. Huyết sắc ánh trăng. Như huyễn kiếm ảnh. Ta lại cảm giác đây không phải chiến trường, mà là một bức tuyệt mỹ vẽ. Mặc dù không biết trên lầu đang nói cái gì, nhưng theo thói quen cộng một, xuất kiếm thời điểm, ngân sắc kiếm khách máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền ra thiếu niên réo rắt âm. Thanh, ta cái này kiếm pháp, kiếm quang nhưng bế trăng, kiếm ra thì xấu hổ ánh sáng, làm bế nguyệt tu quang kiếm. Một trận chiến này, hắn có 10 thành nắm chắc chiến thắng Dili Buddha, có 6 thành nắm chắc 3 kiếm bên trong chấm dứt đối thủ. Vốn là không vậy dễ dàng như vậy, nhưng Dili Buddha chủ động giảm xuống cơ giáp động lực chuyển vận, tự trói tay chân, để chiến đấu độ khó thấp xuống chỉ ít gấp đôi. Ở Trương Viễn xem ra, Dili Buddha làm như thế nguyên nhân cũng không phải là không thể lý giải. Hắn tâm cao khí ngạo, ham võ thành điên cuồng. So với đơn thuần chiến đấu thắng lợi, hắn càng xem trọng chính mình cơ động đao pháp cảnh giới đột phá. Hiện tại, Trương Viễn liền bị hắn xem như đá mài đao pháp mình đá mài đao. Đã như vậy, hắn tự nhiên không chịu lợi dụng cơ giáp tính năng nghiền ép Trương Viễn đến đạt được thắng lợi. Hảo kiếm pháp, Dili Buddha lớn tiếng khen. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Trương Viễn trong tay thép hợp kim titan kiếm. Đồng thời cũng rút ra trên lưng phân phối trang bị vị khắc kim đao. Mở miệng nói, ta cây đao này, từ nhiều luân tinh hệ hắc ải tinh mặt ngoài đỉnh cấp hóa rắn lò luyện sản xuất hóa rắn khắc vàng. Chế tạo, đao pháp của ta thừa tự gia tộc, lại bị ta nhiều chỗ cải tiến hoàn thiện. Cuối cùng đã tới bây giờ dáng dấp, đao pháp tên là tịch diệt. Mặc dù còn không có đại thành, nhưng đầy đủ đối phó ngươi. Ha ha ha, đầy đủ đối phó ta. Cuồng vọng, ngân sắc kiếm khách máy biến điện năng thành âm thanh bên trong đột nhiên bộc phát cười to một tiếng, lời còn chưa dứt, ngân sắc kiếm khách cơ giáp ầm ầm bộc phát. Bế nguyệt tu quang kiếm biến hướng cơ động, dưới ánh trăng hái hoa. Bế nguyệt tu quang kiếm, trảm phong, trong khoảnh khắc. Ngân sắc kiếm khách liền hóa thành một đoàn tựa như đúng như ảo màu bạc huyễn ảnh. Cái này đoàn huyễn ảnh tốc độ cực nhanh. Khi hắn ở hẻm núi giữa đất trống di động với tốc độ cao thời điểm, nhẹ nhàng giống như là đèn pha chiếu xạ trên mặt đất quầng sáng. Ở cái này đoàn quầng sáng bên trong, có một bộ phận ánh sáng màu bạc phi thường ngưng thực. Cái này là ngân sắc kiếm khách trong tay thép hợp kim titan kiếm xẹt qua không khí xuất hiện kiếm. Ảnh, kiếm xẹt qua không khí, ở nhân thị giác bên trong hình thành khó mà tiêu trừ màu bạc tàn ảnh, làm kiếm ngẫu nhiên giáp di chuyển nhanh chóng thời điểm, cái này tàn ảnh trong nháy mắt kéo dài, hình thành một vệt hào quang chói mắt thiểm điện, trong chớp nhoáng này, trong mắt mọi người tựa hồ liền chỉ thấy thanh kiếm này, cái khác tất cả, thậm chí là trên trời huyết nguyệt đều thành có cũng được mà không có cũng không sao huyễn ảnh. Bế nguyệt tu quang, danh phù kỳ thực, chớp mắt về sau, ngân sắc kiếm khách đã đến Dili Buddha đứng dưới mặt đá phương. Đến nơi này, đài này tinh nhuệ thượng đoạn cơ giáp không có có bất kỳ dừng lại. Lại dọc theo vách núi thẳng vọt lên, cận chiến giao chiến bên trong, phía dưới công bên trên là phi thường bất lợi. Chỉ cần đối thủ có chút ý thức chiến đấu, tất nhiên sẽ bắt lấy chỗ đứng bên trên ưu thế. Thừa cơ ra tay, nhưng ngân sắc kiếm khách lại tựa hồ như không thèm quan tâm. Hắn trèo lên nham thạch, xoạt xoạt xoạt tương đương ở trên vách đá ngay cả đạp ba bước. Cơ giáp kéo lên 30 mét, đến Dili Buddha đồ sát người trước mặt. Có loại, lại dám như thế khinh thị ta. Vạn vật tịch diệt, ngay tại ngân sắc kiếm khách đạt tới nham thạch, còn không có đứng vững gót chân trong tích tắc. Dili Buddha quả quyết xuất đao. Vừa ra đao liền là tuyệt chiêu. Đao ra về sau, hẻm núi phong giống như đều đình chỉ gào thét. Tất cả âm thanh đều trừ khử vô tung. Giữa thiên địa cũng chỉ còn lại có một thanh lóng lánh nhạt ánh sáng màu xanh lục hóa rắn khắc kim. Kiếm, đây mới thực là Dili Buddha. Đây mới thật sự là tịch diệt đao pháp sát chiêu. Hắn uy thế so trò chơi bắt trước tịch diệt đao mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Một đao kia bổ ra. Mượn ở chỗ cao, cư cao lâm hạ chỗ đứng ưu thế, lại bắt lấy Trương Viễn đặt chân chưa ổn sơ hở, ra tay thời cơ có thể xưng hoàn mỹ. Trong chớp nhoáng này, Dili Buddha đồ sát người tựa hồ hóa thành giữa thiên địa duy nhất ma vương. Phất tay, dẫn thiên địa tinh thần cho mình dùng, toàn bộ hướng phía dưới Trương Viễn che đậy xuống. Hay, mạnh mẽ. Livestream ở giữa mấy ngàn vạn người xem trong lòng xuất hiện hầu như đều là ý nghĩ này. Ai sẽ thắng? Cái này là trong lòng bọn họ cái thứ hai suy nghĩ. Ngay tại cái này suy đoán bên trong, Trương Viễn thép hợp kim titan kiếm hào không tránh né địa nghênh đón tiếp lấy. Ngay tại bế nguyệt tu quang kiếm cùng tịch diệt đao tương hỗ tới gần quá trình bên trong. Kiếm thế cùng đao hình đều không ngừng điều chỉnh. đao kiếm liên miên biến ảo. Bởi vì tốc độ quá nhanh, đao và kiếm đều trong không khí hiện ra từng đạo như điện như mộng đồng dạng huyễn ảnh. Song phương đều đang nỗ lực đột phá đối phương phòng ngự. Thẳng đến đối với bộ giáp máy. Quá trình này kéo dài trọn vẹn 1-2 giây. 1-2 giây bên trong, song phương biến hóa chỉ ít 18 lần. Nhưng cuối cùng, Bế Nguyệt Tu Quang kiếm cùng Tịch Diệt đao như cũ như số mệnh đồng dạng đụng vào nhau. Trong chớp nhoáng này, song phương cơ động thao tác tốc độ đều tiêu thăng đến cực hạn. Điều chỉnh chỗ đứng, tiêu mất lực lượng của đối thủ. Trọng chỉnh thế công, làm tương đương, lần thứ nhất va chạm. Rõ ràng đồ sát người bắt lấy tốt nhất ra tay thời cơ. Nhưng đao kiếm giao chiến về sau, song phương lại tương xứng. Vô số ánh sáng màu bạc ở va chạm điểm bắn tung tóe mà ra. Chiếu sáng mờ tối u ám hạp cốc. Làm tương đương, cái thứ hai va chạm. Bế Nguyệt Tu Quang kiếm hiểm hiểm bị Tịch Diệt đao ngăn trở. Mũi kiếm cách đồ sát người cơ giáp khoang điều khiển hộ giáp chỉ còn lại không tới 40 cm. Làm tương đương, cái thứ ba va chạm. Tịch Diệt đao lại bị bắn ra. Mà Bế Nguyệt Tu Quang kiếm hóa thành một đạo sáng chói quang hoa. Tiến quân thần tốc. Tình huống rất rõ ràng. Dili Buddha Tịch Diệt đao phi thường mạnh mẽ. Cũng chiếm ra tay thời cơ ưu thế. Nhưng hắn lại như cũ không phải đãng ma kiếm khách đối thủ. Cái này là ngạnh thực lực nghiền ép. Đãng ma kiếm khách thắng không thể tranh luận. Di hình hoán vị. Dili Buddha mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Ba lần giao chiến. Hắn liền biết mình đao pháp không bằng đối thủ. Đao kiếm va chạm thời điểm. Tịch Diệt đao chỉ có thể hóa đi đối thủ nhiều nhất 9/5 lực đạo. Còn lại lực lượng nhất định phải dựa vào cơ giáp gượng chống. Cái này ảnh hưởng tới đến tiếp sau phát huy. Mà đối thủ lại có thể đem Tịch Diệt đao lực lượng đều hóa đi. Cũng ngay đầu tiên phát ra công kích đã chuẩn bị. Cái này không đến 1/10 thành lực lượng chênh lệch. Để công thủ tư thế có ở đây không đến 3 nhận thời gian bên trong liền xuất hiện chuyển đổi. Dili Buddha quả quyết mở ra cơ giáp đặc thù kỹ năng. Muốn né tránh cái này nhất sát chiêu. Một sát na này, đồ sát người cơ giáp cực nhanh hóa thành một đoàn huyết hồng, sương mù. Đang muốn né tránh mà đi. Một sát na này, Trương Viễn lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn thậm chí nhắm lại ánh mắt của mình. Vẻn vẹn bằng vào lỗ tai của mình đi nhận rõ máy định vị bằng sóng âm thanh bên trong truyền đến âm. Thanh, cùng thời khắc đó, hai tay hai chân hắn tần số cao thao tác. Bởi vì động tác thực sự quá nhanh, động tác biên độ lại nhỏ. Nhìn liền cùng không ngừng rung động đồng dạng. Một cái chớp mắt về sau, hắn phát động Bế Nguyệt Tu Quang kiếm thứ hai sát chiêu. Bế Nguyệt Tu Quang kiếm, Trảm Nguyệt, trong đêm tối. Trăng liền là ánh sáng. Trảm Nguyệt thật là trảm ánh sáng. Đương nhiên, cái này là cách nói khuếch đại. Chỉ ở đột xuất cái này nhất sát chiêu, nhanh, chữ. Đây mới thực là nhanh. Hơn nữa còn là chính xác tới cực điểm nhanh. Đừng bảo là sai lầm. Cho dù là thao tác mảy may sai sót, cũng sẽ dẫn đến cái này nhất sát chiêu phát động thì hiện ra chí mạng sơ hở. Cuối cùng giết người không thành ngược lại bị giết. Bế Nguyệt Tu Quang kiếm có tam đại sát chiêu. Trảm Phong, Trảm Nguyệt, Trảm Phách. Kiếp trước Trương Viễn miễn cưỡng có thể phát động Trảm Phong. Trảm Nguyệt lại chỉ có thể ở thời gian ở không luyện tập. Tuyệt không dám ở bất luận cái gì trong chiến đấu lấy ra dùng. Miễn cho người làm cho người ta cười. Nhưng bây giờ, Trương Viễn nhưng trong lòng có khống chế Trảm Nguyệt sát chiêu đầy đủ tự tin. Hắn chân chính trên chiến trường dùng được. Nhanh, rung động lòng người nhanh, phiêu giật, mỹ lệ, không thể tưởng tượng nổi nhanh. Trảm Nguyệt vừa ra, ánh sáng tinh hà, mấy ngàn vạn người xem màu sắc uể oải, vụt tương đương, một tiếng. Thép hợp kim titan kiếm lại cưỡng ép đâm chúng đang đứng ở di hình hoán vị trong trạng thái Dili Buddha, một kiếm đâm cái thông thấu. Trong không khí huyết hồng, sương mù, lập tức tiêu tán, không thấy. Quang mang ảm đạm đồ sát người cơ giáp xuất hiện ở trong không khí. Oanh tương đương, Dili Buddha cơ giáp mất khống chế. Nhân vì bản thân thuộc về cao tốc nguyên nhân. Cả đài đồ sát người không ngừng lăn lộn. Không ngừng va chạm nham thạch. bay thẳng đến ra ngoài 80 mét hơn xa, cuối cùng đâm vào một khối màu đen nham thạch bên trên. Đồ sát người cơ giáp cường độ cao, nham thạch cường độ kém, cả đài cơ giáp trực tiếp khắc ở trên mặt đá, không nhúc nhích. Huyết nguyệt giữa trời, Trương Viễn đứng ở trên mặt đá, trên tay thép hợp kim titan kiếm lần nữa trở nên có thể thấy rõ ràng. Mũi kiếm chỉ Dili Buddha đồ sát người cơ giáp hài cốt. Máy biến điện năng thành âm thanh bên trong vang lên thiếu niên réo rắt tiếng nói. Dili Buddha, trở về luyện thêm 3 năm A. Số 10 cây số bên ngoài đồ sát người cứ điểm. Kịp thời giáp bị đâm trúng trong nháy mắt. Dili Buddha thân thể chấn động mạnh một cái. Trái tim kịch liệt co lại. Thật giống như trái tim của mình cũng bị đâm trúng đồng dạng. Khi hắn kịp phản ứng lúc, khoang giả lập màn hình đã u ám một mảnh. Có như vậy trong nháy mắt, Dili Buddha kinh ngạc nhìn u ám màn hình. Không thể tin được đây là sự thực. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Trên thế giới tại sao có thể có nhanh như vậy? Tinh như vậy chuẩn kiếm thuật. Khủng bố như thế kiếm thuật. Luyện thêm 3 năm, ta có thể chống đối sao? Trên thế giới tại sao đáng sợ như thế người địa cầu? Dili Buddha cái kia kiêu ngạo tự tin lần thứ nhất xuất hiện dao động. Hoa rồi tương đương, livestream ở giữa giống như bị nhân ném vào một quả đạn hạt nhân. Điên cuồng bạo tác, nói là ba kiếm liền ba kiếm, liền ưa thích kiếm thần cái này bạo tính tình. Tuyệt vọng mô hình boss liền bị đơn đấu rồi. Ta nhìn nhất định là giả livestream. Áo trắng tung bay giai công tử, ngân quang lấp lóe xấu hổ kiếm ánh sáng. Cái này không khoa học. Cái này thật không khoa học. Khoa học đã không có cách nào giải thích. Trêu chọc, đây bất quá là trò chơi. Ngươi còn có thể cả khoa học đạo lý. Ta là viễn cổ hố to, khen thưởng, đãng ma kiếm khách 1 triệu tinh tệ. Kiếm thần môn hạ đại đệ tử, khen thưởng, đãng ma kiếm khách 10.000 tinh tệ. Triệu gia vương tôn, khen thưởng, đãng ma kiếm khách 1 triệu tinh tệ, khen thưởng như mưa to gióng. Lũ đồng dạng đổi mới mà qua. Bạch đế, người thế nào? Ta còn tốt. Hồ tương đương hô. Gia hỏa này thật mẹ hắn khó giải quyết. Bạch đế từng ngụm thở. Hắn nhiều lần bị Arcana dồn đến tuyệt cảnh. Nhưng mỗi một lần hắn đều có thể dùng ra kỳ chiêu đến vãn hồi thế cục. Chiến đấu bắt đầu đến nay đã kéo dài đến 3 phút đồng hồ. Dili Buddha đều bị giết. Gia hỏa này lại còn sống rất tốt. Một bên khác, Trương Viễn tình huống cũng không lớn diệu. Dili Buddha trước đó bố trí chiến sĩ cơ giáp bọn họ đã hướng Trương Viễn vị trí chỗ ở vây quanh tới. Có tới 37 đài. Trong đó 3 đài là cuồng bạo cấp loại hình phòng ngự chiến sĩ cơ giáp. Phòng ngự kiên cố địa liền cùng chiến tranh thành lũy đồng dạng. Bọn hắn đem Trương Viễn vây vào giữa. Trọn vẹn vây quanh tầng 3. Nói thật, đối với Trương Viễn tới nói. Dạng này vòng vây cũng không phải lần đầu tiên gặp được. Gần nhất một lần ngay tại Hùng Ưng chạm gác. Nhưng lần này vây quanh đồng dạng phi thường đặc thù. Là Trương Viễn chiến đấu đến nay gặp phải hung hiểm nhất một lần vây công. Bởi vì lần này, hắn điều khiển là một đài yếu ớt đến cực điểm ngân sắc kiếm khách. Không có có bất kỳ cùng đối phương liều mạng vốn liếng. Muốn bằng vào dạng này một bộ người máy xông ra vòng vây. Độ khó so với hắn điều khiển Sivu cơ đột phá lớp lớp vòng vây cao hơn gấp bội. Cho dù là đối với có được cuồng bạo điểm bảo hộ thân thể Trương Viễn tới nói. Đây cũng là một lần siêu việt cực hạn khiêu chiến. Nên như thế nào đột phá? Trương Viễn tự hỏi. Một đáp án theo đáy lòng nổi lên. Bế Nguyệt Tu Quang Kiếm. Trảm phách. Bế Nguyệt Tu Quang Kiếm cái này nhất sát chiêu. Rất khó phát động. Nhưng một khi phát động. Có thể bộc phát ra uy lực khó mà tin nổi. Đây cũng là Trương Viễn lựa chọn duy nhất. Giờ khắc này, ngân sắc kiếm khách không nhúc nhích đứng ở nham thạch bên trên. Bên trong cơ giáp bộ phận, Trương Viễn ánh mắt vẫn nhìn chung quanh ma tộc chiến sĩ cơ giáp. Trên tay chân cơ bắp khe khẽ rung động. Đồng thời, hắn hít một hơi thật sâu. Làm khí tức tiến vào thân thể thì lại cũng không phun ra. Mà là bị Trương Viễn ý niệm khống chế. Dùng một loại phi thường đặc thù pháp môn kéo căng khởi ngực cơ bắp. Êm ái đè xuống trái tim.